Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268, trang 1268. Ngươi mỗi lần ở trên chiến trường bộ dáng đều như là muốn giết ta giống nhau, ta có điểm tò mò, chẳng lẽ ngươi thật sự ghét nhất ta loại người này sao? Ta trên người rốt cuộc là thứ gì làm ngươi như vậy muốn giết ta? Ngoặc kép. Khi đó Sở Đức sở dĩ hỏi cái này câu nói là bởi vì Sở Đức trơ mắt nhìn Vô Mặt lại thả chạy một nhóm người. Kia nhóm người là Hải Cách Đặc Quốc cao tầng phái lại đây ám sát Vô Mặt, rõ ràng Vô Mặt đều đã điều tra rõ những người đó thân phận, nhưng mà Vô Mặt cố tình lại không có thương tổn bọn họ một chút ít, ngược lại đem bọn họ thả chạy. Như vậy hành động ở Sở Đức xem ra là ngốc tử mới có thể làm được sự. Trên thực tế, Sở Đức cũng thật là như vậy xưng hô Vô Mặt. Sở Đức phát hiện Vô Mặt cũng không phải đối người không có kiên nhẫn, mà là đối với hắn không có kiên nhẫn. Vô Mặt giống như đối rất nhiều chuyện cùng người đều ôm một loại chịu đựng thái độ. Tả Chu ở quốc nội vẫn luôn cùng hắn đối chọi gay gắt. Vô Mặt lại chính là có thể cầu Sở Đức rất nhiều lần buông tha Tả Chu. Hải Cách Đặc Quốc những người đó bùn nhão chết không lên tường, Vô Mặt nhưng vẫn đều ở nỗ lực đi cứu bọn họ. Kia hắn Sở Đức tính cái gì? Một bãi so bùn lầy còn phải không bằng đồ vật. Trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có Vô Mặt như vậy xem hắn Sở Đức. Sở Đức nói xong câu đó sau, đột nhiên lại cảm thấy chính mình có chút không thú vị. Hắn đã sớm đã biết vấn đề này đáp án, không phải sao? Nhưng mà kia một ngày Vô Mặt tựa hồ là nói hai chữ không phải. Không phải cái gì? Sở Đức quay đầu có chút buồn cười nhìn Vô Mặt. Người đã chết về sau hết thảy giống như luôn là sẽ trở nên mơ hồ. Chính là lúc này đây, Sở Đức lại có thể xem vô cùng rõ ràng. Truyện tranh đem Vô Mặt biểu tình hoàn toàn hiện ra ở trên màn hình. Sở Đức lúc ấy chỉ là nghe thấy được Vô Mặt nói không phải khi ngữ khí, lại không có thấy hắn ánh mắt. Ta cứu không được mọi người. Vô Mặt dừng một chút, bỗng nhiên còn nói thêm, nhưng là nơi này không bao gồm ngươi. Cái gì? Sở Đức cũng không có nghe rõ, hắn liền loáng thoáng nghe thấy không bao gồm ngươi này bốn chữ. Theo bản năng cho rằng Vô Mặt đang nói cái gì cùng chính mình có quan hệ nói bậy, nhưng mà giây tiếp theo Vô Mặt lại đem miệng hoàn toàn nhắm lại. Thời gian đã qua đi lâu như vậy, Sở Đức ngày này mới thật sự biết Vô Mặt rốt cuộc nói gì đó. Hắn không biết vì cái gì tay run lên, cái kia nhiều năm như vậy bị hắn vẫn luôn giống bảo bối giống nhau gửi cứng nhắc rơi xuống đất, phát ra thanh thúy một tiếng. Nói dối. Sở Đức nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi cư nhiên cũng sẽ nói dối. Các ngươi đều sẽ nói dối. Hắn lần đầu tưởng tượng cái chơi xấu tiểu hài tử giống nhau chất vấn bên người mỗi người, dùng tay chỉ bọn họ cái mũi, mắng to bọn họ trong miệng đều là nói dối. Nếu ngươi sẽ cứu ta, kia vì cái gì nhiều năm như vậy tới đều không cứu? Sở Đức theo bản năng ngồi trở lại trên ghế. Vừa vặn lúc này, vài tờ giấy từ trên bàn chảy xuống. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, kia vài tờ giấy là mấy phong thư, chúng nó bị kẹp đặt ở cùng nhau, chỉnh chỉnh tề tề bãi tại nơi đó. Chương 641, một phong cũ tin. T. Ngoài cửa tiểu phó quan đột nhiên ngẩng đầu lên, đào hút một ngụm khí lạnh, làm sao vậy? Người bên cạnh tò mò nhìn hắn, ta giống như đem phía trước tư liệu dừng ở tướng quân trong văn phòng. Tiểu phó quan có chút xấu hổ địa đạo, hẳn là không quan trọng đi. Ngoặc kép là không quan trọng, nhưng mấy ngày nay Sở Đức tướng quân không phải tâm tình không hảo sao? Vạn nhất Sở Đức tướng quân nếu là mắng ta làm sao bây giờ? Tiểu phó quan lo lắng sốt ruột. Người bên cạnh tác một cái kính an ủi hắn, ai nha? Không thể, Sở Đức tướng quân mới không như vậy nhàn đâu. Trước kia Sở Đức tướng quân tính tình không tốt, thời điểm cũng không có tùy tiện trừng phạt thủ hạ người, hiện tại liền càng không có thể, không có việc gì. Yên tâm, tiểu phó quan lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, hắn tầm mắt hướng tới trong phòng nhìn qua đây, sau đó có điểm tò mò, Sở Đức tướng quân hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì đâu? Sở Đức tầm mắt bị kia mấy phong thư cấp hấp dẫn, hắn cảm thấy kia mấy phong thư chữ viết cùng bìa mặt đều rất quen thuộc, chính là lại không nên xuất hiện ở chỗ này, phía trước mỗi một lần. Sở Đức hẳn là đã đem mấy thứ này tất cả đều thu hồi tới, hiện tại lẻ loi dừng ở nơi này hai phong thư. Nhìn qua liền có chút không hợp nhau, bất quá, Sở Đức quang từ bìa mặt là có thể đủ nhìn ra tới. Này mấy phong thư năm đầu có chút lâu rồi, tuyệt đối không phải mấy năm nay đồ vật, mà loại này hình thức tin. Chỉ có thể là mười mấy năm trước xuất hiện ở Thánh Lợi Văn trong thành, loại này thời điểm. Này mấy phong thư xuất hiện ở chỗ này, giống như là vượt qua thời không một cái kỳ tích giống nhau, Sở Đức sửng sốt một chút. Sau đó theo bản năng đem kia mấy phong thư cầm lên, hắn lật xem kia quen thuộc tin. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên lại ở chỗ này lại thấy chúng nó, Tô Vũ Hàn tin. Chợt vừa thấy này mấy phong thư, Sở Đức đích xác có chút sững sờ, dĩ vãng Sở Đức mỗi lần tâm tình không tốt thời điểm đều sẽ đi xem này đó tin, lần này, Sở Đức lại tự nhận là tâm tình của mình cũng không có không tốt. Cho nên hắn cũng không có đi tìm những cái đó tin, tự nhiên cũng liền không có nhớ tới chúng nó. Trước mắt này mấy phong thư xuất hiện ở chỗ này, giống như là nào đó mệnh chung chú định sự giống nhau. Sở Đức ngày gần đây tới nay âm trầm tâm tình rốt cuộc hòa hoãn một ít, hắn tâm nói chẳng lẽ ngay cả Tô Vũ Hàn cũng ở giúp hắn. Mấy ngày nay Tô Vũ Hàn là thấy hắn không xong tình huống, cảm thấy không đành lòng, cho nên mới ở ngay lúc này cho hắn một kỳ thương hại sao? Hết chương.